Chương 136. Không đúng lắm nha. Vương Văn Long đứng bên trong giếng bỗng nảy sinh một cảm giác kỳ quái. Giống như bản thân đã rơi vào biển sâu, thân thể cứ không ngừng chìm xuống. Lồng ngực hơi ngột ngạt, cậu ta không dám dừng lại lâu, xoay người đi nhặt phù hiệu dưới đất. Ngón tay vừa chạm vào mép phù hiệu, trong khoảnh khắc nhặt nó lên, Vương Văn Long phát hiện bên dưới phù hiệu học sinh dường như có thứ gì đó, to bằng ngón tay cái, được chôn trong két mịn. Cơ quan? Vương Văn Long vô cùng cẩn thận. Cậu ta không đụng vào phần bị nhô lên kia, mà gạt phần két mịn gần chỗ nhô lên ấy ra. Dưới lớp két giấu thứ gì nhỉ? Ngón tay của cậu ta đã động vào thứ đó, khác với cảm giác của két mịn và đá sỏi. Đó là cảm giác mềm hơn và lạnh hơn. Khi sỏi két rơi xuống, rất nhanh hiện ra một gương mặt. Phần nhô lên ấy là chóp mũi trên mặt người. Vương Văn Long nhanh chóng thu hai tay về. Trước khi cậu ta vào đây đã xem xét kỹ càng, không hề phát hiện tí bất thường nào. Ác quá rồi chứ, thế mà lại chôn ở dưới lớp két. Nếu như sớm biết ở dưới lớp két chôn giấu thi thể, thì cho dù nói gì đi nữa, Vương Văn Long cũng sẽ không nhảy vào trong giếng. Cậu ta hốt hoảng nhặt hai phù hiệu học sinh dưới đất lên, ném qua giếng khô. Bùi Hổ, kéo tôi lên, mau lên, trong giếng cũng giấu người giả. Trong giếng cũng có người giả. Bùi Hổ còn dùng điện thoại soi một lúc, trong sỏi đá có gương mặt một người đàn ông hướng lên phía miệng giếng. Cậu ta run lẩy bẩy, thò tay vào trong giếng. Kỳ lạ, ban nãy lúc cậu xuống hình như không sâu như thế này đâu. Vương Văn Long bắt được tay Bùi Hổ, chân đạp lên những vết khoét đáng sợ trên thành giếng. Đúng lúc cả người đang chuẩn bị dùng lực phóng lên trên, cậu ta bỗng cảm thấy mắt cá chân của mình bị một vật lạnh lẽo chạm vào một cái. Cậu ta bước hụt, rơi về lại trong giếng. Văn Long, cậu sao thế? Vừa nãy hình như có thứ gì động vào chân tôi một phát. Vương Văn Long nhìn về phía mắt cá chân, chỗ đó rõ ràng là không có bất cứ cái gì. Có khi nào là thạch sùng hay côn trùng nhỏ chẳng hạn? Không biết nữa. Vương Văn Long nhìn trái lại nhìn phải. Cậu ta phát hiện két trên hai bên người của thi thể dưới đáy giếng, cho dù không ai đụng chạm cũng dần trôi hết xuống. Rất nhanh xác chết đã lộ ra nửa người. Nó giống như đang muốn ngồi dậy vậy. Tự nó biết động đậy. Không thể nào là diễn viên nhà ma được. Ban nãy mình nhảy xuống từ chỗ cao như vậy, nếu là người thật, đạp vào người hắn kiểu gì chả kêu lên. Vương Văn Long càng ngày càng loạn, suy nghĩ cũng không rõ ràng cho lắm. Bùi Hổ, mau kéo tôi lên. Cậu ta hét to. Bùi Hổ bên ngoài giếng khô nghe được giọng nói của Vương Văn Long, mau chóng đưa tay vào trong giếng. Nắm chắc vào. Lần này Bùi Hổ biểu hiện rất trượng nghĩa. Một tay cậu ta giơ đèn điện thoại chiếu sáng, tay còn lại đưa vào trong giếng. Bờ vai rộng lớn làm cho người ta cảm thấy vô cùng đáng tin cậy. Được. Tiếng nói của đồng đội khiến cho Vương Văn Long cảm thấy yên tâm phần nào. Cậu ta nắm chặt tay Bùi Hổ, chân đạp vào thành giếng. Đạp chân một cái, kẻ người hướng lên trên. Vào cái lúc nửa người cậu ta sắp ra khỏi giếng, đôi chân đang lơ lửng của cậu ta bỗng nhiên bị người khác dùng lực giữ chặt. Nhảy được một nửa rồi lại bị túm trở về, Vương Văn Long không thể tin được. Cậu ta quay đầu lại nhìn. Cảnh tượng trước mắt đủ khiến cậu ta ớn lạnh cả người. Mặt người trong tầng két mềm không biết đã mở to mắt ra từ lúc nào. Người giả kia kéo mình xuống. Vương Văn Long nhìn về phía thi thể bị chôn trong két. Cậu ta luôn cảm thấy mắt đối phương cứ vô tình hay hữu ý quét qua chỗ mình. Cái này cũng quá đáng sợ đó chứ. Cả người dán vào thành giếng, Vương Văn Long ngước đầu nhìn lên phía trên. Dường như ánh sáng ở miệng giếng cách cậu ta càng ngày càng xa. Không được, mình phải mau chóng ra ngoài. Bùi Hổ. Cậu nhỏ tiếng thôi, tôi cứ cảm giác có thứ gì kỳ lạ đang đi về phía này. Bùi Hổ vươn bàn tay mập mẹp của mình nắm chặt tay Vương Văn Long. Nào, thử lại lần nữa. Bùi Hổ dùng lực kéo ra bên ngoài, nhưng Vương Văn Long ở trong giếng hình như lại có chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Lần này cậu ta để ý, Sau khi cảm thấy chân bị kẻ khác giữ chặt, cậu ta quay đầu xuống dưới nhìn lại. Trên chân không có thứ gì cả, nhưng trên lớp cát cậu ta đứng lúc nãy lại có thêm một thi thể nữ khác xuất hiện. Trong giếng khô chôn tận hai người già à? Thứ mình đạp lên ban nãy là đỉnh đầu của người phụ nữ này sao? Vương Văn Long cảm thấy ớn lạnh, đồng thời trong đầu cũng nảy ra suy nghĩ tồi tệ hơn. Liệu có khi nào dưới lớp đất cát còn có nhiều người già hơn nữa hay không? Kẻ thiết kế nhà ma này điên rồi hả? Chôn người già dưới giếng, sau đó đợi người sống tự mình nhảy xuống. Cậu ta nắm chặt tay Bùi Hổ, hai chân đạp loạn xạ trên không trung, muốn thoát khỏi sự trói buộc trên chân mình. Đừng cử động loạn lên, tôi sắp giữ không nổi rồi. Bùi Hổ dùng lực kéo lên trên, mặt cũng đỏ bừng lên rồi. Cậu ta một tay đỡ miệng giếng. Khi đang kéo Vương Văn Long lên, cảm giác bất an trong lòng lại càng thêm mạnh mẽ. Bùi Hổ không ngừng liếc nhìn bốn phía. Khi nhìn đến con đường vừa mới đi, cậu ta bỗng giật mình. Ngã ba đầu tiên của nhà ma, một nữ sinh mặc đồng phục cúi thấp đầu đang đứng đó. Bộ đồng phục tối màu cộng thêm vết máu khiến cho làn da của cô ta càng trở nên nhợt nhạt. Đó là con rối mà mình đã cõng ra. Bùi Hổ có cảm giác lượng không khí cậu ta đang hít thở mang theo hơi lạnh. Cánh tay cậu ta run rẩy. Không phải là đầu của nó rơi ra rồi sao? Là nhân viên nhà ma gắn nó lại rồi đặt ra ngã ba à? Đúng, nhất định là như vậy. Làm sao con rối có thể tự mình cử động được cơ chứ? Dùng lực đi, người giả mở mắt rồi. Bùi Hổ vừa bình tĩnh lại, trong giếng lại truyền ra tiếng khóc la của Vương Văn Long. Âm thanh rất lớn. Cùng lúc đó, con rối đang cúi thấp đầu ở ngã ba kia ngẩng đầu lên một cách cứng nhắc. Gương mặt đầy vệt máu tím nhìn về hướng giếng khô. Đầu biết động đậy. Có thể là do trong cổ có chứa cơ quan điều khiển. Mình nên nghĩ tới từ sớm. Bùi Hổ hít vào một hơi nhìn về nơi khác. Không thể bị quấy nhiễu. Hôm nay có nói gì đi nữa cũng phải cứu Văn Long ra trước đã. Cậu ta tập trung lực chú ý, nhưng mắt cứ bất giác liếc về phía ngã ba. Không nhìn thì không sao, liếc mắt một phát, tim của Bùi Hổ suýt chút rơi ra ngoài rồi. Con rối nữ đáng ra đang đứng ở ngã ba đã tiến vào hành lang bên trái. Cô ta đứng giữa đường, trên mặt dường như còn mang theo nụ cười. Bùi Hổ hơi thở khó khăn, mồ hôi chảy đầy trong lòng bàn tay, mỡ trên người cũng run lẩy bẩy. Cậu đang ngơ ngác cái gì đấy? Hai chân như đang bơi bị tạo biển cuốn lấy, không thể dùng lực. Vương Văn Long liều mạng giãy giụa, kẻ đầu toàn mồ hôi. Cậu ta tận mắt nhìn thấy đôi nam nữ bị chôn dưới giếng đang mở to mắt. Cái gì bây giờ cũng không nghĩ đến, chỉ mong có thể thoát ra khỏi giếng. Kéo lên trên đi chứ. Bùi Hổ cắn chặt răng lại, kéo Vương Văn Long lên được vài centimet. Một cơn gió u ám thổi từ phía hành lang tới, bên tai còn truyền đến âm thanh nhẹ nhẹ. Cậu ta dùng khóe mắt nhìn qua. Nơi hành lang chật hẹp, con rối kia không biết đã ngã xuống từ lúc nào. Cái đầu nó cười quái dị, giống y như người thật. Dường như bị một lực khác đẩy động, lăn như bay về phía giếng khô. Khuôn mặt bị nghẹt thở của cô gái dần tới gần, Bùi Hổ bị dọa đến ngũ quan vặn vẹo. Vào lúc này, cậu ta nghe thấy tiếng nói từ trong lòng mình lần nữa. Không chút do dự, hất tay Vương Văn Long ra, dùng tốc độ không tương xứng với thể hình chạy thẳng vào phòng 303 bên cạnh, rồi đóng chặt cửa phòng lại. Tay bị hất ra, cả người Vương Văn Long rơi xuống dưới. Cậu ta nhìn miệng giếng cách mình mấy thước kia, cả người như đóng băng lại. Chương 137. Bùi Hổ. Trần Ca đang lắp đầu giúp con rối ở phòng học cuối cùng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gào thét của một người đàn ông phát ra từ phía hành lang sâu kia. Trong âm thanh ấy ẩn chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp, dăm ba câu căn bản nói không rõ được. Đây có lẽ không phải âm thanh phát ra do sợ hãi, cảm giác trộn lẫn giữa kinh ngạc, phẫn nộ và khủng hoảng. Trần Ca lắp xong cái đầu cuối cùng, đi về phía ngoài phòng học. Nhóm khách tham quan này thật là có sức sống. Bùi Hổ xông vào căn phòng 303, lưng dựa vào cửa phòng, trên trán toàn là lớp mồ hôi lạnh. Toi rồi, Văn Long vẫn còn đang ở trong giếng. lòng bàn tay Bùi Hổ toàn là mồ hôi, cậu ta nhìn vào chiếc điện thoại của Vương Văn Long trong tay mình. Mình còn cầm điện thoại của cậu ta đi rồi, trong giếng tối như thế, hình như còn chôn vài người giả nữa. Bùi Hổ không dám tiếp tục nghĩ nữa, cậu ta đảo mắt qua căn phòng. Phòng 303 về cơ bản thì vẫn bảo trì được hình dáng vốn có. Trong phòng khách có rất nhiều quần áo bẩn bị ném ra. Có điều mùi thối đã biến mất rồi. Sao trong phòng lại vứt một đống quần áo thế này? Căn phòng này mang đến cho mình cảm giác không thoải mái tí nào. Vẫn không nên đi vào nữa, đứng ở cửa là được rồi. Cậu ta lẩm bẩm trong miệng, cánh cửa sau lưng bỗng nhiên phát ra âm thanh cốc, cốc. Giống như có người đang gõ cửa, nhưng âm thanh lại phát ra từ chỗ chân cửa. Người bình thường gõ cửa chắc chắn sẽ không gõ chỗ đấy, vì thế nhất định không phải Văn Long. Có thể cử động ở bên ngoài hành lang, ngoài Vương Văn Long ra hình như chỉ còn lại một thứ thôi. Sắc mặt Bùi Hổ vô cùng khó coi, cậu ta chăm chăm vào chỗ chân cửa đang phát ra âm thanh. Là cái đầu người kia, là đầu của con rối kia đang gõ cửa. Nghĩ đến điểm này, Bùi Hổ cảm thấy hai chân mình đều đang run rẩy. Cậu ta muốn khóa cửa phòng lại, nhưng khổ nỗi phát hiện khóa phòng chỉ là vật trang trí. Chỉ cần dùng lực đẩy mạnh một cái là có thể mở cửa ra rồi. Căn phòng này chắc là có cửa sổ nhỉ? Nhưng mà một khi mình bước vào kiểm tra, nhỡ đâu cái đầu người kia chạy vào trong thì làm sao? Bùi Hổ vò đầu bứt tai, đứng ở đây như thế này cũng không phải là cách. Cậu ta cắn răng bước vào trong phòng. Âm thanh cốc cốc ở bên ngoài cứ không ngừng truyền tới, giống như tiếng thôi thúc đòi mạng. Mỗi tiếng đều như đụng vào trái tim của Bùi Hổ. Mình phải nghĩ cách ra ngoài. Bùi Hổ bắt đầu tự cứu bản thân. Cậu ta đi qua chỗ quần áo bẩn, vòng quanh căn phòng một vòng cũng không nhìn thấy gì. Bên ngoài cửa sổ có bức tường bê tông dày, căn bản không còn đường. Lẽ nào mình cứ phải ở mãi trong này? Bùi Hổ đứng giữa phòng khách. Tham quan một căn nhà ma, sao bỗng nhiên biến thành thế này rồi? Con rối chớp mắt, trong giếng thì giấu xác, bị đầu người đuổi theo khắp nơi. Ông chủ thiết kế nhà ma này có phải làm ma không đấy? Làm sao anh ta làm được vậy? Không đợi Bùi Hổ nghĩ rõ ràng, cửa phòng đột nhiên bị đập mạnh một cái. Sức lực lớn như vậy à? Là con rối kia tới rồi sao? Cô ta lại tới tìm đầu của mình ư? Chỉ cần tưởng tượng thôi đã thấy đáng sợ. Bùi Hổ nhìn trái nhìn phải, dưới tình thế cấp bách chỉ đành trốn trong phòng ngủ trước. Sao cái phòng ngủ này không có cánh cửa nào hết vậy? Sau khi bước vào, cậu ta liền hối hận. Nhưng hiện giờ cho dù nói gì thì cũng đã muộn. Nơi duy nhất có thể trốn trong phòng ngủ chính là dưới gầm giường. Cậu ta dùng điện thoại soi một lúc, sau khi thấy dưới gầm giường không có thứ gì kỳ quái, liền bò vội vào bên trong. Làm ơn, tha cho tao đi. Cậu ta tốn sức dán chặt người dưới gầm giường, cất điện thoại đi, đôi mắt căng thẳng nhìn về hướng cửa phòng ngủ. Căn phòng tối mờ vô cùng yên tĩnh. Bất kỳ âm thanh nhỏ nào cũng đều bị phóng đại lên. Vài giây sau, cửa trong phòng khách hoàn toàn bị mở ra. Sau khoảng im lặng ngắn ngủi, trong phòng khách bỗng vang lên một âm thanh kỳ quái. Hình như là có thứ gì đó đang lăn. Trong đầu Bùi Hổ bỗng lóe lên một suy nghĩ. Đại khái trong khoảng 0,1 giây sau, chân cậu ta bỗng duỗi thẳng, từ đầu tới chân lạnh đến thấu xương. Hình như mình bỏ sót một thứ rồi. Âm thanh lục cục đã đến gần. Lúc Bùi Hổ đang trốn trong gầm giường nhìn về phía phòng khách, cái đầu người mang theo gương mặt có nụ cười quỷ dị đúng lúc lăn vào cửa phòng ngủ. Bốn mắt nhìn nhau, thời gian giống như dừng lại. Vương Hải Long dẫn Hạ Mỹ Lệ và Đậu Mộng Lộ đi đến ký túc xá nữ. Tuy anh Long hôm nay có khóc vài lần, nhưng đứng trước mặt bạn gái của mình, biểu cảm vẫn lạnh nhạt như cũ. Anh ta đi lên phía trước, xem xét từng căn phòng một, cuối cùng dừng lại tại căn phòng mà Bút Tiên đang ở bên trong. Căn phòng này không giống lắm nhỉ? chính giữa phòng ngủ bày vài chiếc ghế. Ở giữa ghế có một tờ giấy trắng, bên trên còn viết một dòng chữ. Bút tiên biết vị trí của ba phù hiệu học sinh. Vương Hải Long cầm tờ giấy lên và đọc. Em nói sao lại quen mắt thế này, hóa ra là trò chơi bút tiên à? Đậu Mộng Lộ rất hiếu kỳ bước tới. Em đã xem rất nhiều lần ở trong phim rồi, không ngờ rằng còn có thể nhìn thấy trong thế giới hiện thực. Đều là giả đó, mánh khóe mà thôi. Vương Hải Long vứt tờ giấy trên ghế. Một lúc ba phù hiệu học sinh, không thể bỏ qua được. Hai người ai biết quy tắc trò chơi không? Em biết. Đậu Mộng Lộ ngồi một bên ghế, để Vương Hải Long ngồi bên còn lại. Lát nữa anh làm theo lời em nói là được rồi. Hai người vừa phải thôi, ở trong nhà ma chơi mấy cái trò linh tinh vớ vẩn này, cẩn thận gọi tới cái gì thật đấy. Hạ Mỹ Lệ đứng ở cửa, nhìn Đậu Mộng Lộ và Vương Hải Long ngọt ngào, trong lòng cũng hơi khó chịu. Bút tiên tới thì càng tốt, đúng lúc em muốn hỏi nó, xem vợ tương lai của anh Long rốt cuộc có phải là em không? Đậu Mộng Lộ cười xấu xa một cái, cầm lấy cây bút bi được quấn băng dính trên bàn đặt ra giữa. Tùy em hỏi. Vương Hải Long mang bộ mặt thản nhiên, cũng không kiêng kỵ người ngoài, trực tiếp nắm chặt lấy tay Đậu Mộng Lộ. Hai người vung thức ăn cho chó mà không coi ai ra gì, Hạ Mỹ Lệ nhếch mép đi ra bên ngoài. Hai người cứ chơi từ từ, tôi ra ngoài đi vài vòng trước. Đừng đi xa quá nhé, Mỹ Lệ. Được rồi, đừng quan tâm cô ấy nữa. Anh Long, anh nghe em nói. Chơi trò chơi bút bi có vài điều cấm kỵ. Một là không thể hỏi sống chết, hai là không thể dừng cuộc chơi giữa chừng. Chỉ cần chú ý những điều này thì sẽ không xảy ra bất cứ nguy hiểm nào đâu. Sau khi Hạ Mỹ Lệ từ trong phòng ra mới cảm thấy bầu không khí trở nên trong lành. Mùi chua thối của yêu đương, thật mong bút tiên dạy dỗ bọn họ một trận. Một mình đi tới cuối hành lang, xung quanh càng ngày càng trở nên âm trầm. Hạ Mỹ Lệ đang muốn quay lại thì đột nhiên nghe thấy một bên đường khác truyền tới tiếng hét gọi của Vương Văn Long. Bùi hổ! Xảy ra chuyện gì rồi? Âm thanh của Vương Văn Long không giống như sợ hãi lắm, hình như đang rất tức giận. Hạ Mỹ Lệ trở về đường cũ, trực tiếp men theo bên đường còn lại. Người đâu? Sao ở đây lại phân ra thành hai con đường? Nên đi bên nào bây giờ? Hạ Mỹ Lệ dừng lại ở giữa giếng sâu và vài căn phòng của nhà trọ Hải Minh. Không chắc chắn lắm. Điện thoại của Bùi Hổ mất rồi, vậy mình gọi cho Vương Văn Long hỏi cho rõ ràng vậy. Cô gọi điện thoại. Tiếng chuông như vang lên từ mấy căn phòng trong nhà trọ Hải Minh, nhưng không có ai nghe máy cả. Bọn họ ở trong phòng sao? Trong hoàn cảnh tĩnh mịch, tiếng chuông điện thoại nghe hơi đáng sợ. Hạ Mỹ Lệ cúp điện thoại rồi đi tới trước cửa ba căn phòng kia. Chương 138. Văn Long! Bùi Hổ! Hạ Mỹ Lệ đứng ở cửa hét lên hai tiếng. Kết quả là tiếng vang từ ngôi nhà ma cũng không có. Tất cả đồ vật giống như bị con quái vật ở trong bóng tối nuốt chửng. Có chuyện gì xảy ra với hai người này vậy? Cô không muốn ở cùng Vương Hải Long và Đậu Mộng Lộ, lại không dám đi khám phá một mình, đành phải đi tìm kiếm bạn của mình. Không phải là thật sự đã xảy ra chuyện gì chứ? Nhưng mà vừa rồi mình nghe thấy giọng nói của Văn Long không giống như là đang gặp nguy hiểm. Không thể nghĩ thông suốt được, Hạ Mỹ Lệ đứng ở cửa một lúc lâu. Sau đó cô mới đẩy cánh cửa phòng gần với cô nhất. 304. Trên cửa còn có ghi số phòng. Cái này có ý nghĩa gì chứ? Hạ Mỹ Lệ nhìn vào bên trong. Trong phòng rất sạch sẽ, hoàn toàn khác với suy nghĩ của cô. Vì sao nhìn thấy căn phòng càng sạch sẽ, lòng mình lại càng hoảng loạn? Cô đứng ở cửa, lại kêu lên hai tên của bạn mình. Văn Long! Bùi Hổ! Càng kêu cô càng thêm bất an. Hai con người còn sống thì có thể chạy đi nơi nào chứ? Cô lấy điện thoại ra để chiếu sáng. Nhưng khi trước mặt cô sáng lên, xung quanh lại càng thêm tối tăm. Ở chỗ ngã rẽ hành lang xa xăm kia dường như có cái gì đó đang đong đưa. Đứng ở bên ngoài quá nguy hiểm, mình vẫn nên đi vào trong trước rồi tính sau. Hạ Mỹ Lệ tiến vào phòng 304, thuận tay đóng cửa lại. Trên lý thuyết thì căn phòng này thật bình thường, giống như một căn phòng trọ rất đỗi phổ thông. Nhưng mà trang trí giống như thế này, chắc hẳn càng có khả năng che giấu đồ vật dọa người. Ông chủ nhà ma sẽ không lãng phí tiền của để đi tu sửa một nơi vô dụng. Tâm tư của cô tỉ mỉ, lá gan của cô cũng lớn hơn so với các cô gái cùng độ tuổi. Thân thể cô dán sát lên tường, dùng điện thoại chiếu sáng xung quanh. Sau đó cô mới dám bước từng bước nhỏ. Tốn mất vài phút, Hạ Mỹ Lệ mới sờ hết mỗi một phần vách tường trong phòng khách một lần. Cô không phát hiện ra điều gì bất thường cả. Phòng khách không có trang trí đồ vật kinh dị nào cả. Như vậy chứng minh rằng hai căn phòng kia rất nguy hiểm. Có lẽ là Văn Long và Bùi Hổ thiếu cảnh giác, kết quả là bị trúng chiêu khi tiến vào căn phòng khác. Hạ Mỹ Lệ nắm chặt lấy di động, chậm rãi tiến về phía phòng ngủ. Phòng ngủ này không có cửa, đằng sau cửa cũng không có diễn viên của ngôi nhà ma. Nhưng mà hai bên khung cửa lại có góc chết, mình phải cẩn thận mới được. Cô đi rất chậm, nhưng trái tim cô lại đập càng lúc càng nhanh. Thời điểm bước vào phòng ngủ, Hạ Mỹ Lệ mở camera của điện thoại ra. Sau đó cô thò tay vào phòng ngủ rồi xoay camera. Sau khi quay được một vòng, cô lấy điện thoại ra để xem xét. Hình ảnh rất tối, nhưng cũng có thể xác định được là không có ai trốn bên trong phòng ngủ. Phòng ngủ cũng không có ai. Xém chút nữa là quên, còn chưa có xem phía dưới chiếc giường đáng sợ nhất. Cô lùi ra xa đến phòng khách, chọn một chỗ để có thể ngồi xổm xuống. Rồi cô chiếu ánh sáng từ chiếc điện thoại xuống gầm giường. Thật đúng là không có cái gì cả. Chắc là do mình xem nhiều phim điện ảnh kinh dị quá rồi. Hạ Mỹ Lệ thả lỏng hơn một chút. Nếu mình mà thiết kế, làm thế nào mình có thể bỏ qua một nơi kinh dị như phía dưới gầm giường được chứ? Mình sẽ thiết lập một cơ quan ở bên dưới, là một con rối nửa người. Chờ đến khi du khách tham quan ngồi xuống giường thì lập tức bắn nó ra. Hạ Mỹ Lệ nói xong thì tự đi vào phòng ngủ để kiểm tra một lần. Bên trong cũng không có bất kỳ trang thiết bị hay cơ quan nào cả. Chỉ có một mùi thơm thoang thoảng của bột giặt. Ngay cả miếng rẻ lau bàn cũng có mùi bột giặt. Người sống trong căn phòng này có thói quen ở sạch và bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế thì phải. Hạ Mỹ Lệ bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn về phía căn phòng cuối cùng. Nhà vệ sinh cũng là cảnh tượng thường hay xuất hiện trong phim kinh dị. Nhưng mà nhà vệ sinh này trông rất nhỏ, cũng không có phòng khác, một nơi giấu người cũng không có. Hạ Mỹ Lệ chậm rãi tiến về phía trước. Cảm giác cô chơi ngôi nhà ma như đang chơi cuộc chiến sống còn. Cô vô cùng thận trọng, mỗi bước đi đều rất cẩn thận. Những khách tham quan như vậy thật sự vô cùng khó chơi. Bọn họ sẽ tìm mọi loại biện pháp để nhìn thấy khung cảnh đáng sợ của ngôi nhà ma trước. Sau khi chỗ đáng sợ ẩn bị nhận ra, thì hiệu quả đe dọa sẽ giảm bớt rất nhiều. Nhà vệ sinh của nhà trọ Hải Minh được thiết kế rất có cá tính. Gương đối diện với cửa phòng. Cho dù là từ bên cạnh nhà vệ sinh đi ngang qua hay là tiến vào nhà vệ sinh, lực chú ý đều bị tấm gương hấp dẫn. Hạ Mỹ Lệ cũng không phải ngoại lệ. Cô tự mình nhìn vào trong gương, có cảm giác vô cùng khó chịu. Do hoàn cảnh đặc biệt gợi ý cho lòng mình hay sao? Vì sao mình cảm thấy người trong gương với mình lại không giống nhau nhỉ? Cô đi đến cửa nhà vệ sinh rồi dừng lại, dùng ánh sáng từ điện thoại chiếu vào gương. Có thể là do phản quang, đúng thật là một tấm gương, chứ không phải là diễn viên ngôi nhà ma đứng ở khung kính. Cô vịn vách tường đi vào nhà vệ sinh. Không gian bên trong không lớn, cô rất nhanh đã đi đến trước mặt tấm gương. Căn phòng này chắc hẳn chưa được bố trí, hoặc là diễn viên của ngôi nhà ma trốn bên trong đã rời đi để hù dọa Văn Long và Bùi Hổ. Hạ Mỹ Lệ đưa tay ra sờ sờ tấm gương. Dây thần kinh căng chặt của cô cuối cùng cũng được thả lỏng. Sợ bóng sợ gió một lúc, một căn phòng trống như thế này lại dọa sợ mình như vậy. Tất cả đều do lúc nãy Bùi Hổ động chút là sợ, làm cho mình càng thêm khẩn trương. Cô nhìn mình trong gương, cách gần như vậy thấy bình thường rất nhiều. đây chỉ là một ngôi nhà ma vô cùng bình thường, vẫn là do tự bọn mình hù dọa mình thôi. Nếu Bùi Hổ và Văn Long không có ở phòng này, thì chắc chắn là ở trong hai căn phòng khác. Hạ Mỹ Lệ cầm lấy điện thoại, lại lần nữa gọi điện thoại cho Vương Văn Long. Hình như là tiếng chuông truyền đến từ căn phòng kế bên. Cô nghiêng tai lắng nghe, đôi mắt vô thức nhìn về phía trước. Đúng lúc này, có một giọt nước từ trên nóc nhà rơi xuống, đập vào bồn rửa mặt bên cạnh. Toàn bộ sự chú ý của Hạ Mỹ Lệ đều đặt ở việc xác định vị trí của tiếng chuông điện thoại. Cô cũng không suy nghĩ vì sao trên nóc nhà lại có nước. Không thể sai được, chắc chắn là ở phòng 303 bên cạnh. Rất nhanh, từ trên nóc nhà lại có một giọt nước nhễu xuống. Giọt nước này dừng trên đôi giày của Hạ Mỹ Lệ. Trong một khoảng thời gian ngắn, Hạ Mỹ Lệ chưa kịp phản ứng gì. Giọt nước thứ ba đã chảy từ chóp mũi cô xuống. Rốt cuộc lần này Hạ Mỹ Lệ mới có cảm giác. Sao ngôi nhà như thế này lại bị dột nước? Cô nhăn mày lại, ngửa đầu nhìn lên. Thấy tấm ngăn trên đỉnh đầu cô có một người phụ nữ ướt đẫm cả người đang nằm bò. Khuôn mặt cô ta thống khổ, vặn vẹo nhìn Hạ Mỹ Lệ. Tóc đen của cô ta rũ xuống, gần như chạm vào đôi mắt của cô. Bảo sao không tìm thấy được, hóa ra là giấu ở chỗ này. Một giọt gì đó trông đặc sệt hơn giọt nước rơi xuống mặt của Hạ Mỹ Lệ. Khi nó đến gần, cô mới nhìn thấy rõ ràng, hình như là máu. Thân thể Hạ Mỹ Lệ mềm nhũn, cô ngã xuống mặt đất đánh bịch một cái. Sau khi gắn tất cả đầu con rối xong, Trần Ca bước ra khỏi phòng học cuối cùng. Con rối mình đặt ở ngã ba đâu rồi nhỉ? Con rối nữ biến mất không thấy đâu cả. Trần Ca chạy về phía lối vào trước. Anh nhớ kỹ những việc cần chú ý trong chiếc điện thoại màu đen. Nếu mà để con rối rời khỏi nhà ma, thì có khả năng sẽ mất khống chế. Trần Ca chạy đến lối vào kiểm tra một lần. Anh phát hiện rằng tấm ván gỗ vẫn giữ nguyên hình dạng như ban đầu. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Thời gian không còn nhiều lắm, đến lúc nên đưa bọn họ ra ngoài rồi. Anh không cầm theo búa của bác sĩ nát sọ, chỉ mặc một bộ đồ máu đi đến giữa cảnh tượng. Vừa mới đi được nửa đường, anh nghe thấy một tiếng hét chói tai như muốn xé rách yết hầu của một cô gái được truyền đến từ khu ký túc xá nữ. Hình như là phát ra từ chỗ của Bút Tiên, nhưng mà trong ấn tượng của mình thì tính tình của Bút Tiên đâu có tàn bạo như vậy đâu. Trần Ca bước nhanh hơn, anh chưa kịp đi xa đã thấy một người phụ nữ mặc quần short, giày cũng rơi mất, đang chạy về phía mình. Chương 139. Đầu bù tóc rối, ngũ quan xinh đẹp của cô trông có vẻ vặn vẹo do sợ hãi. Mặt cô cắt không còn giọt máu, đi chân trần. Bóng dáng gợi cảm và quyến rũ lúc mới bước vào ngôi nhà ma đã biến mất từ lâu. Đậu Mộng Lộ. Thời điểm mà Trần Ca nhìn thấy Đậu Mộng Lộ, cô gái đã nắm tay chạy như điên này cũng nhìn thấy Trần Ca. Có điều biểu cảm của cô lại khác với biểu cảm bình tĩnh của Trần Ca. Cô giống như gặp ma, thét một tiếng thật chói tai. Sau đó cô xoay người chạy trở về. Trần Ca đơ ra tại chỗ. Anh sờ sờ mặt của mình. Chẳng lẽ nguyên nhân là do cái mặt nạ này sao? Liên tục bị dọa sợ hai lần, Đậu Mộng Lộ phát huy tiềm lực xưa nay chưa từng có. Đôi chân dài của cô chạy nhanh như bay, chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Trần Ca. Không đến mức đó chứ. Trần Ca tháo mặt nạ xuống, đi vào bên trong cảnh tượng. Sao lại chỉ có một mình cô ta? Chẳng lẽ năm du khách đều tách nhau ra hết sao? Trần Ca đi đến ngã rẽ thứ nhất cũng không nhìn thấy thân ảnh của Đậu Mộng Lộ. Đi đến chỗ của Bút Tiên trước rồi tính sau. Đừng để cho nó lại dọa chạy người ta nữa. Anh muốn tiến đến phía trước thì tiếng điện thoại trong túi đột nhiên vang lên. Tiếng điện thoại ở nhà ma yên lặng này truyền đi rất xa. Ở phòng vệ sinh căn phòng thứ tư, Đậu Mộng Lộ không bận tâm hình tượng của bản thân chút nào. Cô quỳ xuống mặt đất, đôi mắt to xinh đẹp của cô nhìn ra bên ngoài theo khe hở phía dưới phòng. Không có đuổi tới đây, thật may quá, thật là may quá. Ngực của cô phập phồng kịch liệt, lưng Đậu Mộng Lộ dựa vào căn phòng, trong mắt cô còn vương lại nước mắt. trong đầu cô không ngừng hiện lên những hình ảnh đứt quãng mà cô vừa mới chơi bút tiên. Lúc đầu trò chơi vô cùng thuận lợi. Nhưng sau khi cô hỏi ai sẽ là vợ tương lai của Vương Hải Long, thì cảnh tượng giống như ác mộng bắt đầu xuất hiện. Cô gái treo cổ trên nóc kia là cái gì vậy? Chắc chắn không thể nào là diễn viên của Ngôi Nhà Ma, cũng không giống như hình ảnh được chiếu lên. Đậu Mộng Lộ càng nghĩ càng sợ hãi. Một mình cô trốn ở trong phòng vệ sinh chật hẹp. Nỗi sợ hãi như một bàn tay vô hình chạm vào thân thể của cô. Mình muốn liên hệ với mọi người để mọi người tụ họp với nhau. Trước đó phải cứu anh Long rồi tính sau. Đậu Mộng Lộ lau khô nước mắt, lấy điện thoại ra gọi điện cho Vương Văn Long. Nhưng mà tiếng chuông vang lên đến mười mấy lần cũng chưa thấy ai bắt máy. Sao lại thế này? Cậu ta và Bùi Hổ cũng đã xảy ra chuyện rồi sao? Đậu Mộng Lộ cúp điện thoại, gọi cho Hạ Mỹ Lệ. Nhưng lại giống như cũ, không có ai nghe cả. Đậu Mộng Lộ càng thêm bất lực. Sự sợ hãi và hoảng loạn làm cô phải rúc vào trong góc. Chắc không phải là gặp chuyện không may chứ? Bọn mình có 5 người lận đó. Ngón tay Đậu Mộng Lộ run rẩy, cô còn chưa từ bỏ ý định. Cô ôm hy vọng cuối cùng là gọi điện cho Bùi Hổ. Làm ơn, mau nhận điện thoại đi. Tên mập chết tiệt này, không phải là cậu thích tôi sao? Sao có thể thấy chết mà không cứu chứ? Bởi vì quá căng thẳng, mạch máu màu xanh lá xuất hiện trên cánh tay trắng muốt của cô. Bộ dạng của Đậu Mộng Lộ bây giờ trông hơi dữ tợn. 3 giây trôi qua, lòng Đậu Mộng Lộ càng thêm nặng trĩu. Mấy người đang làm cái gì vậy? 5 giây trôi qua, cô mang hy vọng cuối cùng, nắm chặt lấy bàn tay. 10 giây trôi qua, vẻ mặt của Đậu Mộng Lộ cứng đờ, cô tủi thân muốn khóc. Đáng lẽ ở giây thứ 13 là cô đã tuyệt vọng, thì điện thoại đột nhiên được kết nối. Chết tiệt, tên mập chết tiệt kia, cậu làm gì mà giờ mới nhận điện thoại của tôi? Đậu Mộng Lộ suýt chút nữa đã bật khóc. Cô giống như người chết đuối gặp được cọng rơm rạ cứu mạng. Ở trong tuyệt vọng sâu nhất, gặp được người ngoài ý muốn đẹp nhất. Sao cậu không nói lời nào? Anh Long bị dọa hôn mê rồi. Hiện tại tôi đang ở trong phòng vệ sinh thứ 4, cậu mau đến cứu tôi đi. Đậu Mộng Lộ mang theo âm thanh khóc nức nở. Ở bên ngoài tôi vừa thấy một quái vật toàn thân đều là máu. Khi nào cậu tới đây nhất định phải cẩn thận đấy nhé. Cảm xúc của cô kích động, nói ra hết những điều cần nói. Nhưng cô đợi cả nửa ngày cũng không thấy đầu dây bên kia có người trả lời. Bùi Hổ, cậu đang ở đâu? Đậu Mộng Lộ cầm điện thoại ở trong tay, đặt nó ở bên lỗ tai mình. Cậu không nói lời nào làm tôi sợ quá. Nếu cậu nghe thấy được thì trả lời tôi một câu đi chứ. Khoảng vài giây trôi qua, đầu dây bên kia rốt cuộc cũng có lời đáp lại. Chẳng qua không phải là Bùi Hổ nói chuyện, mà là một giọng nói khàn khàn trầm thấp, âm thanh hoàn toàn xa lạ. Được rồi, tôi sẽ lại đó tìm cô. Điện thoại trượt xuống từ khe hở của ngón tay cô. Thời điểm Đậu Mộng Lộ nghe được âm thanh kia, cô ngây ngẩn cả người. Cô có cảm giác như trái tim mình lỡ một nhịp. Mình đã gọi điện thoại cho ai vậy? Người nhận điện thoại đó là ai? Ai sẽ tới tìm mình vậy? Cô nhìn chiếc điện thoại rơi trên mặt đất nhưng không dám đi nhặt. Giống như là bên trong điện thoại có một con quái vật ăn thịt người vậy. Tranh thủ lúc hắn ta còn chưa vào, mình phải chạy thật nhanh. Đậu Mộng Lộ mở cánh cửa gỗ, điện thoại cũng không cần, lao ra khỏi phòng. Thời điểm cô thất tha thất thểu chạy ra bên ngoài, cô nhìn thấy Trần Ca mặc bộ đồ đầy máu vừa mới bước vào nhà vệ sinh. Đậu Mộng Lộ trượt chân ngã trên mặt đất, liều mạng bò vào trong nhà vệ sinh. Đừng tới đây, đừng có tới đây. Đừng sợ, tôi là... Không đợi Trần Ca nói xong, Đậu Mộng Lộ đã lùi vào bên trong nhà vệ sinh. Cô không chút do dự mà trực tiếp chui vào một căn phòng nào đó, dùng thân thể mở cửa phòng. Anh không kịp ngăn cản, Đậu Mộng Lộ đã tự mình vọt vào căn phòng thứ 5 kia. Nhìn thấy tình cảnh này, Trần Ca lập tức chạy vọt qua. Ấy, căn phòng kia không thể tiến vào đâu. Vốn dĩ Đậu Mộng Lộ đang rơi vào tình trạng hoảng loạn, còn chưa phục hồi tinh thần, vừa mở mắt đã thấy từng con mắt trên cánh cửa nhìn chằm chằm vào cô. Hình ảnh kinh hoàng này khiến lông tơ toàn thân của cô dựng đứng hết lên, không nói nên lời. Vừa rồi không phải như vậy. Thân thể Đậu Mộng Lộ va vào cánh cửa, cô ngã quỵ về phía sau. Trần Ca nâng bả vai cô lên, nhanh chóng đóng cánh cửa căn phòng thứ 5 lại. Cô không có việc gì chứ? Tôi đã cảnh báo với mọi người bao nhiêu lần rồi, ở trong nhà ma không được sử dụng điện thoại. Trần Ca lấy chiếc điện thoại từ mặt đất nhét vào trong túi của Đậu Mộng Lộ. Ai biết được Đậu Mộng Lộ dùng chút sức lực cuối cùng của mình ném chiếc điện thoại trong túi ra ngoài. Tôi cho anh, chiếc di động này là anh đưa cho tôi. Về sau chắc chắn rằng tôi sẽ không dám dùng nữa. Cô đừng gây rắc rối, đi ra ngoài cửa nghỉ ngơi trước đi. Tôi sẽ đón bạn của cô ra. Trần Ca kéo Đậu Mộng Lộ đến cửa nhà vệ sinh. Tôi thấy mấy người thật đúng là có lá gan lớn, dám đi lung tung một mình. Sắp xếp cho Đậu Mộng Lộ xong, Trần Ca chạy đến ký túc xá nữ. Vương Hải Long đang nằm trên ghế, nước mắt lưng tròng, bộ dạng như không thể nào chịu đựng nổi nữa. Năng lực chủ yếu của Bút Tiên là biết trước tương lai, những cái khác thì rất yếu, xem ra cậu to con này cũng chỉ là hổ giấy thôi. Trần Ca cầm lấy bút bi, sau khi thấy cây bút không bị hư hại, bèn kéo Vương Hải Long rời đi. Đây là lần đầu cảnh tượng mới được mở ra, nhất định mình phải gây sốc cho các khách tham quan mới được. Sau khi để Vương Hải Long và Đậu Mộng Lộ cùng một chỗ, Trần Ca tiến vào một lối đi khác. Mỗi một căn phòng anh đều đi vào và dạo quanh một lượt. Anh vào nhà vệ sinh phòng 304, ôm Hạ Mỹ Lệ ra, thuận tiện cất xác người phụ nữ ở trên tấm ngăn nhà vệ sinh đi. Tiếp theo, Trần Ca lại vào phòng ngủ, phòng 303, kéo Bùi Hổ từ phía dưới giường ra. Việc làm người khác ngạc nhiên chính là anh chàng béo có lá gan nhỏ nhất này lại là người tỉnh táo nhất trong cả nhóm. Lúc Trần Ca chưa đến, anh ta đang đối diện với cái đầu người nhân tạo ở cửa. Theo như cậu ta nói, khi mà Trần Ca đến, cậu ta đã đối diện với cái đầu người kia được 10 phút. Theo sự hướng dẫn của Bùi Hổ, Trần Ca đã đến nơi đáng sợ cuối cùng. Anh và Bùi Hổ đứng ở bên cạnh giếng khô và nhìn vào bên trong giếng. Chương 140. Vương Văn Long ngồi trong một cái giếng khô chỉ sâu có 1 mét. Đôi tay cậu ta đập vào trong không khí, giống như đang vật lộn cùng thứ gì đó. Cậu đứng yên ở nơi này, tôi sẽ đưa cậu ta ra. Trần Ca hô to vài tiếng vào trong giếng. Lúc này Vương Văn Long mới dừng động tác lại. Cậu ta giống như đã phải chịu việc gì quá đáng sợ. Ánh mắt cậu ta dại ra, ngẩng đầu nhìn lên. Khi đôi mắt vô thần của cậu ta chạm đến Bùi Hổ, thì đồng tử đang giãn ra của cậu ta đột nhiên có tiêu cự. Thân thể cậu ta tức đến phát run. Vương Văn Long giống như tránh thoát khỏi sự trói buộc nào đó, gầm lên với Bùi Hổ. Thằng chó, mày còn dám quay lại đây? Cậu nghe tôi nói, tình huống lúc ấy vô cùng phức tạp. Nếu tôi không chạy, cả hai chúng ta đều gặp nguy hiểm. Cái bíp! Thật đấy, tôi lấy mình làm con mồi, dẫn cái thứ kinh dị nhất rời khỏi đây. Không tin thì cậu hỏi ông chủ của ngôi nhà ma đi. Bùi Hổ cũng vô cùng ấm ức. Cậu ta bị đầu người nhìn chằm chằm, nằm bất động ở gầm giường hơn 10 phút. Nếu người nào chưa bao giờ trải nghiệm chuyện này thì sẽ không biết nó đáng sợ như thế nào đâu. Hai người muốn cãi nhau thì ra bên ngoài cãi. Nhìn thấy Vương Văn Long sung sức như vậy, Trần Ca cũng yên tâm. Cậu đến đây, bắt lấy tay của tôi. Phát hiện Trần Ca ở đây, Vương Văn Long mới bớt bớt một chút. Không được, nửa thân dưới của tôi bị tê rần rồi. Bị tê hả? Trần Ca nhảy vào trong giếng, phối hợp cùng với Bùi Hổ đưa Vương Văn Long ra khỏi giếng. Sau khi cứu người ra ngoài, Trần Ca cũng không vội vã rời đi. Buổi sáng khi anh giấu phù hiệu ở giếng khô đã kiểm tra qua, bên trong giếng chỉ có 2 người giả, không tính là quá đáng sợ. Ở bên ngoài giếng, Vương Văn Long và Bùi Hổ còn đang cãi nhau. Trần Ca ngồi xổm xuống để nhìn kỹ mặt người giả. Trong đó có một người giả là nam mở to 2 mắt, khác với lúc sáng. 2 người giả bị chôn trong giếng chắc là cha mẹ Phạm Úc. Nếu như bọn họ hóa thành lệ quỷ, thì khẳng định rằng sẽ không dễ đối phó như vậy. Hẳn chỉ là tàn niệm thôi. Trần Ca nhớ đến lúc Phí Hữu Lượng tham quan cảnh tượng. Lúc ấy cậu ta bị bút tiên chiếm giữ thân thể, chuẩn bị trốn đi. Cuối cùng bị hơn 20 tàn niệm trong phòng học ngăn cản. Sau đó mấy tàn niệm nhập vào thân thể của cậu ta, điều khiển cậu ta đi tới bên cạnh giếng sâu. Hình như bọn họ chuẩn bị trừng phạt bút tiên, nhưng bởi vì một số nguyên nhân nên đã từ bỏ. Trước đây bút tiên phạm sai lầm, các tàn niệm khác muốn trừng phạt nó, nên đã đi đến cạnh giếng. Chẳng lẽ là chuẩn bị ném bút tiên xuống giếng sao? Trần Ca lại nhìn cha mẹ Phạm Úc đang được chôn ở dưới cát, càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình. Giếng khô là nơi trấn phong các tàn niệm mắc sai lầm. Nếu nghĩ như vậy, có cảm giác tinh thần trọng tình trọng nghĩa của tàn niệm trong lớp học kia rất mạnh. Tất cả tàn niệm lúc còn sống đều là cô nhi. Họ được ông hiệu trưởng thu dưỡng và xem trường trung học Mộ Dương như là nhà của mình. Bây giờ, điện thoại màu đen của Trần Ca tái hiện lại cảnh tượng trường trung học Mộ Dương. Những tàn hồn này chỉ muốn sống an ổn ở đây. Chỉ cần hai người không làm ra chuyện gì quá đáng, nhà ma của tôi chính là ngôi nhà của hai người. Trần Ca nhìn người giả trên mặt đất, không nói nhiều lời nữa. Anh nhảy ra khỏi miệng giếng. Chờ khi anh nhìn vào giếng một lần nữa, đôi mắt của hai người giả đã nhắm lại. Đi thôi, tôi đưa các cậu đi ra ngoài. Trần Ca đỡ Vương Văn Long lên, nỗi sợ hãi trong đôi mắt anh chàng này vẫn chưa biến mất. Vừa rồi cậu ta có thể tỉnh táo lại chỉ vì trong nháy mắt thấy được Bùi Hổ. Lửa giận của cậu ta đã áp chế tất cả cảm xúc khác. Trần Ca lôi kéo, phí sức chín châu hai hổ. Cuối cùng anh cũng đưa 5 người này rời khỏi cảnh tượng trường trung học Mộ Dương. Khi tấm màn chắn ánh sáng ở cửa ngôi nhà ma được xốc lên, tất cả khách tham quan vây xem đều hít một hơi lạnh. Ở bên ngoài, bọn họ có thể nghe thấy được những tiếng hét chói tai không ngừng truyền ra từ ngôi nhà ma. Nhưng không có ai nghĩ rằng sẽ thảm thiết đến nông nỗi này. Những người này đã trải qua những việc gì vậy? Chưa đến nửa tiếng nữa. Pentakill luôn hả? Chú Tử đưa lưng về phía ngôi nhà ma đang nghiêm túc bán vé. Khi phát hiện ánh mắt của mọi người đều dồn về phía sau lưng của mình, ông có dự cảm không lành cho lắm. Ông xoay người lại nhìn, tóc ông dựng đứng lên vì sợ. Chết tiệt, tại sao lại gục hết vậy? Chú Tử không bán vé nữa. Ông chạy qua nâng Vương Hải Long và Hạ Mỹ Lệ dậy. Bị sợ hãi một chút, đổ mồ hôi, còn những thứ khác thì không sao cả. Trần Ca buông cánh tay của Vương Văn Long ra. Cậu có thể tự đi được rồi chứ? Nghe Trần Ca nói như vậy, những du khách vây xem ăn ý lùi về sau một bước. Đường còn không đi nổi, đây là chỉ sợ hãi một chút sao? Chỉ là đổ mồ hôi, anh cũng lạc quan quá đi. Vương Văn Long bị mọi người nhìn đến ngượng ngùng, cậu ta thử bước hai bước, giống như vừa mới biết tập đi. Văn Long, Bùi Hổ. Một anh chàng cao to mặc áo ba lỗ chen ra khỏi đám người, trên vai người này xăm một cái đầu sói. Bước chân cậu ta rất dài, xông đến đỡ Vương Văn Long. Có chuyện gì xảy ra với mọi người vậy? Tôi ở bên ngoài nghe thấy tiếng hét thảm thiết của mọi người. Trần Ca liếc nhìn người này, 6 người bọn họ đến cùng nhau. Dựa theo kế hoạch ban đầu của bọn họ, bây giờ anh chàng này phải đi thử thách một mình. Lớn tiếng đến thế sao? Vương Văn Long hận không thể tìm một chỗ để chui vào. Cậu ta hất tay anh chàng lực lưỡng ra. Thấy Vương Văn Long không để ý tới mình, anh chàng lực lưỡng nhìn về phía Trần Ca. Anh đã làm gì với anh em của tôi vậy? Anh em? Trần Ca cảm thấy giọng điệu của anh chàng lực lưỡng này hơi kỳ lạ, nhưng anh cũng không quan tâm mấy. Anh tiến về phía trước một bước, đối mặt với tất cả khách tham quan ở đây. Trước khi bọn họ đi vào, tôi đã nói rồi, cảnh tượng kinh dị có phân loại. Chỉ khi có thể thông qua cảnh tượng phía trước mới có thể tiến vào và chịu đựng được các cảnh tượng đáng sợ phía sau. Nhưng mà mấy người bọn họ đâu có nghe, muốn đi trải nghiệm. Kết quả là 5 người này biến thành như vậy đấy. Đứng ở trước cửa nhà ma, Trần Ca không quan tâm đến anh chàng lực lưỡng. Vẻ mặt của anh dần trở nên nghiêm túc hơn. Tôi vừa mới đưa ra phân loại cảnh tượng kinh dị. Có rất nhiều bạn ở đây nghi ngờ rằng tôi đang lừa tiền, ép tiêu thụ. Thật ra mọi việc không phải như vậy. Tôi chỉ muốn bảo vệ mọi người. Bởi vì cảnh tượng kinh dị 2 sao mới mở ra này không thích hợp cho tất cả mọi người tham quan. chỉ số kinh dị của nó vượt xa các ngôi nhà ma khác trên thị trường. Trần Ca nắm hàng rào bảo vệ ở cổng ngôi nhà ma. Nhà ma ở vùng ngoại ô phía Tây đã kinh doanh rất nhiều năm. Từ lúc sắp bị đóng cửa đến bây giờ, tỷ lệ khen ngợi đã đạt đến 90%. Chính là bởi vì chúng tôi chưa bao giờ lừa gạt khách tham quan. Chỉ cần mọi người tới, thì tôi sẽ mang đến trải nghiệm đáng sợ nhất cho mọi người. Nhưng mọi người có bao giờ nghĩ đến một vấn đề, năng lực thừa nhận kinh dị của mỗi người là không giống nhau. Chúng tôi đuổi theo sự kinh dị tột độ, nhưng có một vài cảnh tượng quá kích thích đối với những người chưa đi nhà ma bao giờ. Cho nên chúng tôi đã cẩn thận suy xét mới đưa ra các quy tắc phân loại cảnh tượng kinh dị. Muốn triển khai quy định mới cần phải có sự thừa nhận từ các khách tham quan mới được, thậm chí phải để bọn họ chủ động ủng hộ. Bây giờ Trần Ca làm mọi thứ chỉ vì muốn khách tham quan chấp nhận quy định này. Anh vừa đặt tiền thưởng cho việc tham quan cảnh tượng kinh dị mới, cổ vũ khách du lịch tham quan, vừa dùng 5 người Vương Hải Long để làm gương cho mọi người, nói cho khách tham quan biết đó là hậu quả của việc không tuân thủ quy định. Nếu như mọi người muốn lấy tiền thưởng, vậy phải dựa vào quy tắc của ngôi nhà ma. Đầu tiên phải tham quan cảnh tượng có chỉ số hù dọa thấp, sau khi qua cửa mới có thể khiêu chiến cảnh tượng mới. Một khi chế độ này được tiến hành, mỗi một cảnh tượng của nhà ma đều được sử dụng một cách hữu hiệu nhất. Điều quan trọng nhất chính là chỉ cần có thể không ngừng mở khóa cảnh tượng có chỉ số hù dọa cao hơn, toàn bộ cảnh tượng của ngôi nhà ma sẽ được kích hoạt. Nó sẽ càng lúc càng hấp dẫn với mọi người, đặt nền móng cho khu vui chơi lấy chủ đề kinh dị sau này.